Chương 1943, đàm luận không ổn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sách Đồng hỏi, chẳng lẽ ngươi dự định để thuyền tiến lên 2 vạn trượng sao? Vừa mới Chu Phàm mới nói tạm thời không có ý định để thuyền tiến lên. Sách Đồng đối với Chu Phàm sẽ cải biến chủ ý rất hoài nghi. Cái này muốn xem ngươi làm thế nào. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, ta có thể để thuyền tiến lên 2 vạn trượng, ngươi muốn đem trong tay ngươi thiên tượng cảnh tài nguyên đưa cho ta. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, ta miễn phí đưa thiên tượng cảnh tài nguyên, ngươi mới để cho thuyền tiến lên 2 vạn trượng, ngươi không cần phải gấp gáp cự tuyệt, có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Chu Phàm nói, bút bạc liên tiếp vẽ 3 cái phẫn nộ biểu lộ, ngươi là ta gặp qua người mặt dày lại vô sỉ nhất, tại sao có thể nói ta vô sỉ đây? Chu Phàm nhữ mày nói, ta nói ra điều kiện ngươi có thể không đáp ứng, ta lại không có ép ngươi. Đây không phải rất tốt sự tình sao? Ngươi không nguyện ý một lần cho ta tất cả tài nguyên, vậy liền tách ra lần lượt đến, coi như lần này tiến lên 2 vạn trượng về sau, còn chưa đạt tới bị ngạn, ngươi cu nở dê nhiều nhất thua thiệt thiên tượng cảnh tài nguyên, hơn nữa cách bị ngạn thêm gần một bước. Bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, 2 vạn trượng chẳng khác nào chỉ phí 2 ngàn nở đầu lớn sáng trùng, chúng ta vừa rồi thương lượng thế nhưng là ngươi đem 3 ước 9 ngàn van nở cái lớn sám trùng đều bỏ vào thôi động thuyền tiến lên, nhiều như vậy lớn sám trùng cũng chưa hẳn có thể đến tới bị ngạ, chỉ là 2 vạn trượng có ích lợi gì? Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng dạng này không có chút nào đạo lý điều kiện sao? Chu Phàm cười nói, không đáp ứng liền không đáp ứng, vậy ta sau khi ra ngoài liền mượn dùng thời gian phòng nhỏ đi. Tuy ngươi, chung quy có ngươi cầu ta thời điểm. Sách Đồng nói xong cũng hóa thành sương mù biến mất. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, xem ra Sách Đồng là sẽ không đồng ý, nhưng giai đoạn hiện nay, hắn nhiều nhất tiến lên 2 vạn trượng, lại tiếp tục tiến lên chớ nhìn hắn có nhiều như vậy lớn sám trùng, hình như có thế câu không ít lần, nhưng lần này là vận khí tốt, lần sau muốn tích lũy nhiều như vậy lớn sám trùng cần thời gian liền lâu, mà lại hắn đến mới mặt sông, câu lên đến tài nguyên không phải trước mắt hắn giai đoạn muốn. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đưa ra điều kiện như vậy. Đó có phải hay không thật muốn sử dụng thời gian phòng nhỏ đây? Trong nội tâm hắn nhưng thật ra là có chút xoắn xuýt, tuổi thọ cùng lớn sám trùng đều rất trọng yếu, lớn sám trùng có thể giữ lại sau đó câu cá dùng, tuổi thọ nếu là đầu nhập đi lần này tu luyện, vậy thì đồng nghĩa với đem hắn tiến vào thiên tượng cảnh được đến tuổi thọ gần như đều ném đi vào, mới có thể đạt tới thiên tượng cảnh viên mãn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định dùng lớn sám trùng đem tài nguyên câu lên đến. Sách Đồng không đồng ý lấy ra thiên tượng cảnh tài nguyên tu luyện, hắn cũng chỉ có thể để thuyền tiến lên. Bất quá không phải hiện tại, mà là đến đợi thêm 2 ngày thời gian, nói không chừng Sách Đồng sẽ hồi tâm chuyển ý đây. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, cự ngẫu binh không có bất kỳ cái gì phục sinh dấu hiệu, Lâm Vô Nhai những người này liền yên tâm xuống, chỉ lưu lại một số võ giả ở đây tiếp tục quan sát, mà những người khác bắt đầu rời đi. Chu Phàm đồng dạng không có thủ tại chỗ này, hắn cùng Lâm Vô Nhai những người này cáo từ về sau, liền lợi dụng thiên địa tiểu na di cầu xuyên qua gian vực về Đại Ngụy Kính Đô. Trở lại Đại Ngụy Kính Đô đêm đó, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, 2 ngày này Sách Đồng đều chưa tư nở dê xuất hiện, xem ra Sách Đồng là không thể nào đáp ứng dạng này điều kiện hà khắc, muốn từ Sách Đồng nơi đó mò được thiên tượng cảnh tài nguyên hy vọng xem như triệt để thất bại. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ta muốn để thuyền tiến lên, ngươi xuất hiện đi. Một luồng sương mù xám bay tới, rất nhanh liền huyễn hóa thành Sách Đồng, ngươi xác nhận sao? Ta cũng sẽ không cho ngươi chỗ tốt gì. Nói xong còn cần bút bạc ở trong sách vẽ một cái mỉm cười biểu lộ. Đó là đương nhiên không được. Chu Phàm mặt dạn mày dày nói, ta nghĩ qua, lần trước ta nâng yêu cầu là quá phận một điểm, vì lẽ đó ta sửa đổi một chút, ngươi nếu là nguyện ý, ta liền để thuyền tiến lên 2 vạn trượng. Nói nghe một chút. Sách Đồng nói, vô luận ta câu lên cái gì, ngươi đều đến cho ta miễn phí giám định, yêu cầu này không quá phận. A Chu Phàm nói, ngươi nếu là không nguyện ý cho ta giám định, ta còn phải tìm cách phóng tới bên ngoài giám định, quá lãng phí thời gian. Cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Sách Đồng không chút do dự liền đáp ứng, yêu cầu này xác thực không quá phận, chỉ cần không hướng nó bảo khố cầm đồ vật tất cả đều dễ nói chuyện. Vậy được. Để thuyền tiến lên 2 vạn trượng, Á Chu Phàm sảng khoái nói. Bút bạc lại vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, sau đó tại không trung vạch một cái, bắt đến một luồng sương mù xám huyễn hóa thành trong suốt hòn bi. Trong suốt hòn bi bên trong hiện lên một chuỗi dài con số, bút bạc chỉ là hơi điểm nhẹ, liền khấu trừ đi hai ngàn ở đầu lớn sáng trùng, ngòi bút hiện lên một đoàn ánh sáng xám. Ánh sáng xám từ ngòi bút trượt xuống, rất nhanh liền chui vào bong thuyền bên trong. Cả con thuyền rung động, rất nhanh liền có hào quang màu xám từ bong thuyền lan tràn mà ra, đem cả con thuyền đều bao phủ lại, thuyền hưu một tiếng biến mất, chờ xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện tại một chỗ khác mặt sông. Nơi này chính là hai vạn trượng chỗ mặt sông. Sách đồng nói, thuyền chỗ này di động phương thức không phải bay, mà là dùng nhìn như thuấn gian di động biện pháp. Chu Phàm liếc qua sách đồng nói, đem cần câu lấy ra đi. Sách đồng bên cạnh bút bạc lại là vạch một cái, một đoàn sương mù xám rơi vào bàn bốn góc bên trên, làm sương mù xám tản đi lúc, bàn bên cạnh đã rửa vào ba y cái nhan sắc không giống cần câu. Chu Phàm đi đến nhìn một chút, hắn vừa định cầm màu xám cần câu, thuyền lại truyền đến một đạo ý niệm, để hắn cầm tím nhạt cần câu. Thuyền đều nói như vậy, hắn không có quá do dự, liền cầm lên tím nhạt cần câu. Dù sao cái này một câu đi xuống cờ ân nở tốn 4.000 vạn đầu lớn xám trùng làm mỗi câu. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì, thuyền nguyện ý cho nhắc nhở, hắn liền càng có lòng tin. Tím nhạt cần câu là linh dược cần câu, hắn muốn câu lên thiên tượng cảnh tài nguyên tu luyện loại này cần câu vốn chính là lựa chọn một trong. Bất quá hắn từ trước đến nay quen thuộc dùng xám đậm cần câu đánh cược vận khí mà thôi. Chu Phàm cầm lên tím nhạt cần câu, sách đồng trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Nó lúc đầu QNZ cho rằng Chu Phàm sẽ cầm ngẫu nhiên cần câu đến đánh cược vận khí. Tiểu Bạch ba huynh đệ đều là một mặt hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm, muốn biết lão cha có thể hay không một lần câu lên chính mình cần tài nguyên tu luyện. Đương nhiên lão cha hẳn là sẽ không lại muốn ba người bọn hắn hỗ trợ chỉ điểm. Chu Phàm đi tới lan can một bên nhìn một chút, cuối cùng xác nhận mặt sông tương đối để hắn thuận mắt một chỗ. Sau đó hất lên cần câu, tím nhạt dây câu rủ xuống, rơi vào mặt sông bên trong. Tại cần câu bị vung ra đến nháy mắt, Chu Phàm hòn bi bên trong con số đang nhanh chóng giảm bớt, cho đến khấu trừ đi 4.000 vạn đầu lớn sáng trùng, con số giảm bớt mới dừng lại. Chu Phàm không có nhìn sau lưng hòn bi, sự chú ý của hắn tập trung ở câu cá bên trên, tím nhạt dây câu rũ xuống về sau, lấy dây câu làm trung tâm mặt sông liền lên vòng xoáy, tím nhạt dây câu kéo căng nháy mắt, hắn vội vàng nhấc lên cần câu. Bạch tuộc sợi dây phần đuôi từ mặt nước bắt lấy một cái ám kim sắc tứ phương hộp. Dây câu đung đưa trở về, ám kim tứ phương hộp liền rơi vào Chu Phàm trong tay. Hắn quan sát tỉ mỉ một cái, ám kim tứ phương cái hộp phía trên có khắc họa phong ấn phù văn, hộp còn mơ hồ lay động, bên trong hình như cất giấu cái gì biết di động đồ vật.